Thần đạo đan tôn, chương 843, thân thể không hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn điên cuồng ra tay, muốn bức cực hạn của Lăng Hàn ra. Mọi người cũng gật đầu. Sức hồi phục kinh người như thế làm sao có khả năng vẫn duy trì. Khẳng định tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, cũng không cần chờ sức hồi phục như vậy biến mất. Chỉ cần tốc độ khôi phục theo không kịp lực phá hoại. Vậy Lăng Hàn vẫn sẽ chết như thường. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lăng Hàn một lần lại một lần đứng lên. Mặc ngươi gió đông nam tây bắc. Ta như bàn thạch, lù lù bất động. Ngũ cao nguyên không tin ta. Trước sau cho rằng lại xuống một lần Lăng Hàn sẽ đạt đến cực hạn. Nhưng hắn chỉ một lần lại một lần thất vọng. Lăng Hàn đứng lên, lại đứng lên rồi. Vẫn đứng lên à, cái này. Rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn. Hơn nữa mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí teo. Là nghiền ép tuyệt đối. Nhưng gặp phải tên biến thái này lại một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể không ngừng đánh đổ hắn. Nhưng hoàn toàn không nhìn thấy khả năng đánh giết. Bát Vương cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này bị Ngũ Tông hãm hại. Lấy tính cách của bọn họ, vậy tuyệt đối là nói một không hai. Trong trăm năm sẽ không xuất binh. Tuy bất đắc dĩ, nhưng giữ lời hứa tự nhiên cao hơn tất cả. Đây thực sự là tuyệt sử phùng sinh a. Có đường sống trong chỗ chết. Tuy Lăng Hàn tuyệt đối không thể thắng. Nhưng chỉ cần bất bại. Trận này chính là thế hòa. Toàn bộ cá cược cũng thành thế hòa. Bọn họ tự nhiên không cần tuân thủ ước định gì. Ngay cả Mã Đa Bảo cũng khẽ gật đầu. Hắn biết Lăng Hàn không đơn giản. Nhưng không ngờ sẽ không đơn giản đến như vậy. Trái lại bên Ngũ Tông. Sắc mặt mỗi người đều âm trầm. Bọn họ trước cố ý yếu thế. Dụ Mã Đa Bảo đáp ứng đánh cược. Chỉ một chút xíu nữa là phải thành công. Ai có thể nghĩ tới sẽ giết ra một yêu nghiệt như vậy. 9 trận đã qua. Coi như tái chiến. Mã Đa Bảo còn có thể đồng ý mình không lên trận sao? Đáng ghét. Cái tiểu tử chết tiệt này. Ngũ Tông đều hận Lăng Hàn. Nếu như trận chiến này thật hòa, Lăng Hàn chính là tử địch của Ngũ Tông. Hơn nữa, bây giờ tu vi người này còn chỉ là hóa thần cảnh. Nếu như bước vào phá hư cảnh thì sao? Trên đời này còn có ai có thể áp chế được hắn? Ngũ Cao Nguyên phát điên. Hắn tự cho mình cực cao. Thiên kiêu thần giới tự nhiên xem thường người hạ giới. Lần này Ngũ Đại Thần Tông bỏ ra cái giá cực lớn mới đưa 5 tên phá hư cảnh bọn hắn tới. Chính là để bọn họ ngăn cơn sóng dữ. Nhưng hiện tại được rồi. Một hóa thần cảnh nho nhỏ liền ngăn hắn. Cái này nếu truyền quay lại thần giới. Sau này hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Hắn vung vẩy bảo kiếm. Không ngừng gọt chém Lăng Hàn. Thề phải đánh giết Lăng Hàn thành cạn. Vô dụng. Lăng Hàn không phải kim cương bất hoại thân. Hắn đồng dạng sẽ bị thương. Chỉ là tốc độ khôi phục nhanh làm cho người ta không nói được lời nào. Trừ khi có năng lực một đòn liền phá hoại chỗ yếu của Lăng Hàn. Bằng không đánh như vậy. Hắn vĩnh viễn bất bại. Ngũ Cao Nguyên đã toàn lực ứng phó. Hắn tu ra kiếm tâm. Nhưng vẫn không có đạt đến trình độ thông minh. Muốn lấy kiếm tâm chém thần hồn của Lăng Hàn. Nhưng ở thần hồn đối đầu, Lăng Hàn không hề yếu nha. Hắn cũng tu ra kiếm tâm, thậm chí sắp đạt đến đại thành. Hai người đại chiến, 1 ngày đi qua, 2 ngày đi qua, 3 ngày đi qua, Lăng Hàn không biết bị bao nhiêu tổn thương. Nhưng hiện tại một chút cũng nhìn không ra. Biến hóa duy nhất chính là quần áo trên người hắn đã thay vài bộ. Hết cách rồi, Bất Diệt Thiên Kinh không khôi phục được y phục của hắn. Đập nát tự nhiên chỉ có thể đổi một bộ. Tuy không có quy định thời gian. Nhưng không thể không ngừng nghỉ mà tiếp tục đánh như vậy. Mã Đa Bảo mở miệng. Được rồi. Trận này lấy thế hòa kết thúc. Làm sao có khả năng là thế hòa. Ngũ Tông đương nhiên không chịu. Dồn dập nói. Rõ ràng là Ngũ Cao Nguyên chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Chiếm thượng phong và thắng là giống nhau sao? Thái Âm Vương cười gan. Vậy tại sao không nói Lăng Hàn chỉ là hóa thần cảnh? Nhưng có thể đối đầu một tên phá hư cảnh dài đến 3 ngày. Bản Vương còn nói là Lăng Hàn thắng. Mã Đa Bảo đi lên vài bước nói. Chậm nói trận này là thế hòa. Ai có ý kiến? Ta, Ngũ Tông có một người nhảy ra. Đó là một tên phá hư cảnh. Nhưng tu vi chỉ có phá hư tầng 3. Mã Đa Bảo nhìn đối phương một chút. Vung tay phải lên. Sát ý vô tận đan dệt. Phốc, tên phá hư cảnh kia bị một chùm ánh sáng cuốn qua. Trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Máu tươi nhỏ xuống. Chấn động đến ngọn núi run rẩy. Phá hư cảnh này không thể đứng lên nữa. Khí tức đang cấp tốc tiêu tan. Chết rồi. Một đòn mà thôi. Một tên phá hư tầng 3 liền bị đánh giết. Hơn nữa còn cách xa như vậy. Quả thực chính là trong vạn người lấy thủ cấp dễ như trở bàn tay. Ung dung vui vẻ. Đây chính là đệ nhất cao thủ của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Mã Đa Bảo nhìn cũng không nhìn nhiều. Chỉ lạnh nhạt nói. Ai còn có ý kiến? Bên Ngũ Tông, trong khoảng thời gian ngắn không người hé răng. Ngay cả mạnh như bốn người Trác Kỳ Phương cũng không đối kháng chính diện với Mã Đa Bảo. Sức chiến đấu phá hư 20 tinh. Tuyệt đối, nhân tộc làm sao có khả năng tu luyện tới sức chiến đấu phá hư 20 tinh. Dù là thần thú hậu đại, hậu duệ thánh giả cũng ít có ai có thể đạt đến độ cao như vậy. Đáng ghét, nếu ở thần giới. Tông môn phái ra một người liền có thể tiêu diệt hắn. Bốn người Trác Kỳ Phương dùng thanh âm rất nhỏ giao lưu. Bọn họ đang tiến hành phán đoán. Năm người liên thủ, có thể ngăn trở Mã Đa Bảo hay không? Nhưng coi như có thể. Bát Vương ai đến ngăn cản đây? Ngũ Cao Nguyên, tiếp lấy. Một lão giả ngoài thân có ánh chớp lóng lánh đột nhiên vung tay lên. Ném cho Trác Kỳ Phương một lưỡi búa. Sơn Hà Phủ. Không phải khí cụ mô phỏng, mà là Sơn Hà Phủ chân chính, do giới lực chế thành. Một búa chém xuống, dù là chân kim cấp 10 cũng có thể bị chặt đứt. Sơn Hà Phủ, quy tắc một giới ngưng thành, lực phá hoại kinh người cỡ nào. Ngũ Cao Nguyên tiếp nhận Sơn Hà Phủ, lập tức cất tiếng cười to. Vật này phóng tới thần giới, chỉ có thể nói là vô địch phá hư cảnh, tuyệt đối không xưng được thần khí. Nhưng ở Hằng Thiên Đại Lục, đây tuyệt đối là linh khí mạnh nhất. Không có một trong, cái này còn chém không chết sao? Ha ha, vô liêm sỉ như thế sao? Mã Đa Bảo cười gằn, chỉ tay vẽ ra, giữa Lăng Hàn và Ngũ Cao Nguyên lập tức có thêm một đạo quang lôi. Sát khí đáng sợ bốc lên, dù là Ngũ Cao Nguyên cũng không dám dễ dàng vượt qua lôi chỉ một bước cách trương.